Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, trang 202. Đối với như vậy, lý giải chính mình những lời này quyền Pet là hoàn toàn vô lực, không phải bởi vì nguyên nhân này làm ngươi sớm nói, mà là Pet suy nghĩ nửa ngày muốn như thế nào càng chuẩn xác biểu đạt tâm tình của mình. Hắn tưởng nói, nếu sớm biết rằng đó là quyển tay thì tốt rồi. Như vậy mỗi lần đọc sách thời điểm, có phải hay không tựa như nắm quyển tay đang xem sách? Hắn lại tưởng nói, nếu sớm biết rằng đó là quyển tay thì tốt rồi. Như vậy, quyển không ở thời điểm, vì nhiều nhìn xem quyển tay, hắn cũng sẽ nhiều đem sách ma pháp lấy ra tới trong chốc lát. Chính hắn đều không rõ tâm tình của mình rốt cuộc là cái gì. Nửa ngày cũng không nghĩ tới chuẩn xác nhất ý tứ. Hắn đem thư triệu hồi ra tới, lại lần nữa nhìn về phía kia chi tinh tế thon dài bạch cốt khi. Hắn không bao giờ cảm thấy đây là cái gì xuất phát từ ma pháp sư quỷ dị yêu thích hạ quỷ dị trang. Chí, mà là quyền, đây là quyền tay nha. Nhẹ nhàng vuốt xương ngón tay thật sâu cắm vào thư trung bạch cốt. Pet cong môi đối quyển nói, nguyên lai quyển cũng có hình người nha. Phía trước xem ngươi họa tranh chân dung, ta cho rằng ngươi liền lớn lên kia dạng, hắn chỉ chính là kia đầu hắc long tranh chân dung. Vì thế, hắn còn nhanh chóng điều chỉnh một chút chính mình thẩm mỹ tới, ân. Có nhân hình, đoạt thư thời điểm cũng là hình người. Bất quá khi đó không đoạt qua ngươi, thân thể toàn bộ vỡ vụn lúc sau, chỉ còn lại có này khối xương cốt treo ở thư thượng bảo lưu lại tới. Thành thành thật thật lại lời, ít mà ý nhiều, quyển đối Pet tự thuật một chút chính mình bàn tay sẽ lưu tại sách ma pháp thượng nguyên nhân, Pet. Có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ mà đem như thế huyết tinh thảm thiết sự tình nói ra. Thật đúng là quyển phong cách. Có điểm đau lòng sờ sờ cái tay kia xương tay. Pet làm bộ lơ đãng đem chính mình tay cái ở quyển xương tay thượng so đo. So với chính mình lớn một chút điểm, quyển hình người bộ dáng, hẳn là so hiện tại chính mình cao một chút sao? Cầm lòng không đậu mà. Hắn bắt đầu tưởng tượng quyển hình người bộ dáng, cũng may hắn còn nhớ rõ hiện tại có chuyện càng quan trọng phải làm. Chỉ là biết được này chỉ xương tay là quyển lúc sau, hắn có điểm luyến tiếc từ phía trên lấy cốt làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là quyển chính mình ra tay từ phía trên tá một đoạn xương ngón tay xuống dưới. Không dài, liền ngón út thượng nhất đầu trên một đoạn cốt mà thôi, nhiều như vậy hẳn là được. Quyển đem xương ngón tay ném cho Pet nói, đem quyển xương ngón tay nắm trong tay vuốt ve sau một lúc lâu. Lại lần nữa ngẩng đầu lên Pet trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ở hắn xem ra. Chính mình triệu hoán tới sở hữu tài liệu đều cập không thượng này tiệt ngắn ngủn xương ngón tay. Chân quý, hiện giờ nếu dùng tới quyển xương cốt, như vậy lần này luyện kim thuật liền nhất định phải thành công. Trang trọng đem sở hữu tài liệu quay chung quanh kia đoạn long cốt dọn xong, lại đem quyển xương cốt đặt ở nhất phía trên. Pet nhân sinh cái thứ nhất luyện kim thuật ngay sau đó bắt đầu. Bất quá, ở chính thức khai triển luyện kim thuật trước, hắn yêu cầu trước xử lý tốt một người một miêu tổn hại không gian vấn đề. Chỉ là vấn đề này lại không thể hoàn toàn dựa chính hắn. Pet nhìn thoáng qua Mohawk, sớm đã từ Pet nơi này biết chính mình yêu cầu phối hợp làm gì đó, Mohawk liền lập tức ngầm hiểu mà cầm lấy Pet phía trước cho hắn kim may áo, đưa cho các bằng hữu kim may áo. Đúng là Pet phía trước đưa cho hắn kia căn châm. Kỳ thật ở gầm lấy nó phía trước hắn còn cũng không biết này châm kỳ diệu chỗ. Chỉ là cầm lấy châm nháy mắt, hắn lập tức sáng tỏ này căn châm kỳ diệu chỗ. Trước mắt hai tên người bệnh thoạt nhìn nháy mắt bất đồng ở lão miêu mễ nhìn như hoàn hảo vô thương thân thể phía trên. Một cái thật lớn màng chính đè ở kia cụ nho nhỏ thân thể phía trên. Không chỉ có như thế, cái kia thật lớn màng còn cơ hồ hoàn toàn tách ra. Liền dư lại một tiểu tiệt còn cùng Miêu Mễ liên tiếp ở bên nhau. Muốn đoạn không ngừng, đã ở chia lìa bên cạnh, mà ở cả người vết thương Augustus trong cơ thể, cũng có một cái cùng loại kết cấu đồ vật. Chẳng qua cùng lão Miêu Mễ thân thể thượng phao hình hình dạng thực hoàn chỉnh màng không giống nhau. Trên người hắn kia đồ vật đã tạc vỡ ra tới, tựa như một cái vỡ vụn khí cầu. Hiện giờ mặt trên chỉ có một ít mảnh nhỏ thượng lưu tại nguyên bản vị trí, Pet lại nhìn thoáng qua. Hắn, sau đó lại nhìn thoáng qua quyển, gật gật đầu. Ba người ngay sau đó các hành chuyện lạ lên. Pet phụ trách đem Augustus trong cơ thể không gian mảnh nhỏ toàn bộ nhặt ra tới, tận khả năng khâu lại lên. Quyền phụ trách dùng tay vịn lão Miêu Mễ trên người sắp đứt gãy khai không gian màng. Mà Mô Hóc thì tại lúc này đem tay phải hóa thành kim loại đao. Sau đó thật cẩn thận mà đem cuối cùng liên tiếp kia một chút màng cẩn thận từ lão Miêu Mễ trên người cắt ra. Cùng Dini thô lỗ động tác hoàn toàn bất đồng. Hắn động tác dị thường mềm nhẹ, chẳng sợ chưa từng có thiết không gian kinh nghiệm, nhưng mà hắn lại thiết đến cực hào. Hôn mê chung lão Miêu Mễ không có bởi vì đau đớn tỉnh lại. Tương phản, không biết có phải hay không cảm giác tới rồi Mô Hóc đã đến. Nó còn đang trong giấc mộng phát ra mềm nhẹ tiếng ngáy, nhẹ nhàng đem cuối cùng một tia màng cơ cắt ra, hoàn thành chính mình công tác. Mô Hóc ôn nhu mà sờ sờ trong mộng lão Miêu Mễ, hào. Chờ ngươi tỉnh lại sau, liền có thể trở lại Ophalo. Hắn đối lão Miêu Mễ nói, sau đó tiếp tục cầm may châm. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn Pet đem hắn vừa mới từ lão Miêu trên người cắt xuống không gian cái đáy làm đỉnh cùng vách tường hoàn mỹ khâu lại ở Augustus sách nát, chỉ còn một cái đế không gian màng phiến thượng. Đây mới là này căn kim may áo chân chính cách dùng, không những có thể làm cầm nó người nhìn đến không gian. Này căn kim may áo chân chính cách dùng là ở khâu lại nháy mắt ở hai cái không gian chi gian ấn hạ không gian ma pháp trận. Này đó nhỏ đến cơ hồ nhìn không tới ma pháp trận từng cái liền lên, đó là ai cũng nhìn không thấy tuyến, không có hữu hình tuyến. Nhưng mà chỉ cần bị này căn châm xuyên qua, bị phùng tốt không gian liền sẽ tự động dính hợp ở bên nhau kín kẽ, giống như trời sinh hoàn mỹ. Lão Miêu Miêu trên người không gian bị hoàn mỹ nhổ chồng đến Augustus trên người. Hiện giờ cái kia thật lớn nhìn không tới biên thật lớn phao phao liền huyền ngừng ở Augustus thân thể phía trên, ngay sau đó chính là luyện kim thuật cùng quyền liếc nhau, gật gật đầu. Pet ngay sau đó bắt đầu rồi luyện kim thuật chú ngữ sướng tụng. Mô Hóc không biết quyền có thể hay không nghe hiểu Pet niệm tụng, dù sao hắn là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng mà tuy rằng nghe không hiểu, hắn lại cảm thấy này sướng tụng hữu lực cực kỳ, lại thần bí lại cổ điển. Theo sướng tụng tiếp tục, hắn cảm thấy chính mình nghe được đã không phải Pet thanh âm, mà là tiếng gió, là tiếng nước, là đến từ chính trong không khí, vô hình tinh linh thanh âm. Hết chương.